sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 117, trọng rộng rãi ảo ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là người nào, xông vào phủ thành chủ ý muốn như thế nào? Người kia trong tay động một cái, một thanh tiên kiếm nhất thời bay, dừng ở trước mặt Thẩm Huỳnh không tới hai ngón tay chiều rộng địa phương, lạnh lùng nói. Nói, ây, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, ta muốn nói lạc đường, ngươi tin không? Ở trong phủ người khác lạc đường, người kia mi tâm càng thêm nhíu chặt lạnh rên một tiếng. Hừ, thân thể ngươi y phục dạ hành, còn là một cái mới vừa phi thăng địa tiên, đừng cho là ta không biết ngươi là vì sao mà tới. Cái đó, cái này thật chỉ là một cái thông thường quần áo đen à, khuyên ngươi mau rời đi, đừng có ý đồ với Trọng Quảng Lầu, nếu không. Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Trọng Quảng Lầu, Thẩm Huỳnh sững sờ, ngẩng đầu nhìn phía sau hắn, quả nhiên nơi đó có một tòa cao vút trong mây lầu, cả người đen nhánh cùng bóng đêm hòa làm một thể, nếu không phải là nhìn kỹ cũng không nhìn ra được. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, mới vừa phi thăng. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, thành chủ nhất định sẽ đối với ngươi xử lý khoan hồng. Người kia trầm giọng nói, trên người tiên áp vô tình hay hữu ý phóng ra ngoài. Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, lại không trả lời, ánh mắt liếc nhìn phía sau hắn, đột nhiên mở miệng nói. Gì đó, ngươi biết cánh cửa ở đâu sao? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Người kia chân mày trong nháy mắt véo lên, càng thêm tức giận trừng mắt về phía hắn. Phủ thành chủ cao thủ nhiều như mây, không cần chờ ngươi đi tới tiền viện cũng sẽ bị người bắt lại. Ồ, hiểu nói, ngươi tốt nhất. Vân vân, ngươi làm gì vậy? Hắn lời còn chưa nói hết, người đối diện lại đột nhiên nhấc chân hướng hắn thẳng tắp đi tới, nam tử sắc mặt nhất thời trắng nhợt, sốt ruột hô. Đứng lại, không cho tới nữa rồi, có nghe thấy không? Thẩm Huỳnh lại không có để ý đến hắn, giống như không có gì bước ra đầy đất tiên kiếm, đối diện hướng hắn đi tới, thẳng tắp xuyên qua thân thể của hắn. Nhất thời nguyên bản xanh tuấn cao gầy nam tử thân ảnh nhất thời như là khói mù tiêu tán thành vô hình. Nhưng cái thanh âm kia lại vẫn không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng sốt ruột hô to. Người đứng lại, không cho đến gần Trọng Quảng Lầu, có nghe thấy không? Ta nói, Thẩm Huỳnh không có nghe, ngược lại một đường đi hướng cái kia tòa cao ốc, giơ tay liền đẩy ra cánh cửa, hướng về phía bên trong đang ngồi bóng người nhỏ bé nói. Tiểu bằng hữu, ngươi lần sau gạt người thời điểm, nhớ đến đem âm thanh cũng ngụy trang một chút. Một cái nhìn lấy 20 tuổi tên đô con, lại thao một cái đồng âm, hay là từ sau lưng truyền tới. Cái này hòa âm nàng cho linh phân, không điểm, ngươi, ngồi xếp bằng ở bên trong nhà chính giữa áo lam dùng đứa trẻ mặt đầy kinh hoàng, tay nhỏ run một cái run không dám tin chỉ nàng nói. Ngươi là thế nào đột phá ngoài cửa phòng ngự trận cùng huyễn ảnh của ta? Chấm, Thẩm Huỳnh ngẩn ra, không nói trước cái đó thất bại ảo ảnh, có phòng ngự trận loại vật này sao? Ta nói tiểu bằng hữu a, nàng đi thẳng vào thấy đứa bé kia một mặt hoảng sợ muốn sau này trèo, nàng không được đưa tay đem người lại kéo trở lại. Đừng sợ a di chính là muốn cùng ngươi để hỏi cho đường mà thôi, nói cho ta biết cánh cửa ở đâu. Ngươi, đứa trẻ ánh mắt mở to chút ít hoài nghi quét nàng một cái. Ngươi thực sự, chẳng qua là hỏi đường. Ừm, nàng nghiêm túc gật đầu cho thấy mình không phải là quái a di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi nguyện ý, nói cho ta biết cửa thành phương hướng cũng có thể a, ngươi. Ngươi không bắt ta sao? Đứa trẻ càng thêm nghi ngờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là kinh ngạc. Ta bắt ngươi làm gì vậy? Nàng giang tay ra, đứa trẻ càng thêm chấn kinh. Ngươi, thật không phải là tới dẫn ta đi. Ừm, nàng dùng sức gật đầu một cái trước khi lại tăng thêm một câu. Ta tương đối nghèo, tạm thời không nuôi nổi đứa trẻ. Thực sự ta lấy Anchaman danh nghĩa bảo đảm, được chưa? Nói cho ta biết cánh cửa ở đâu chứ? Anchaman là cái gì? Đứa trẻ sừng sốt một chút, mặt đầy phòng bị lúc này mới buông xuống chút ít, lần nữa quét nàng một cái, mới chậm rãi nói. Nơi này là phủ thành chủ phía sau nhất thiên viện, phía sau chính là trảm tiên nhai không có cửa ra, nghĩ muốn đi ra ngoài chỉ có thể từ trước sân đi. Ồ, nàng gật đầu một cái. Cảm ơn, tiểu bằng hữu. Nàng vừa muốn đứng dậy. Chờ một chút, đứa trẻ lại đột nhiên lôi nàng một cái, do dự một hồi mới nói. Cái đó, ngươi nhất một hồi lâu lại đi ra, cha ta cùng ông nội bọn họ lúc này đều ở tiền viện hàng ma đây, ngươi nếu như là từ nơi này đi ra ngoài, bọn họ sẽ đem ngươi trở thành ma tộc đồng bọn một khối giết. Hắn mang chút ít lo lắng nhìn nàng một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì lại lập tức phản bác. Ta đây là nhìn tại ngươi không tính là đặc biệt hư phân thượng, mới nhắc nhở ngươi đấy. Được cảm ơn, Thẩm Huỳnh cười một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu của hắn, suy nghĩ một chút nhắc nhở. Cái đó, bên ngoài còn có mười mấy cùng ta đồng dạng người mặc áo đen. bọn họ nhưng là thật bọn buôn người, lý do an toàn, ngươi tốt nhất cũng nhanh đi tiền viện tìm ngươi cha và ông nội đi. Còn có người tiến vào thiên viện, đứa trẻ cả kinh, bọn họ cũng tất cả đều là địa tiên sao? Ây, chắc là, nàng hoàn toàn không nhìn ra nói, khó trách có thể đi vào nơi này. Bên trong sân trận pháp là nhằm vào tiên khí, mới vừa thượng giới địa tiên còn lưu lại linh khí, tiên khí cũng không nồng, cho nên mới có thể đi vào nơi này, sẽ không bị trận pháp phát hiện. Nếu không ngươi theo ta cùng đi chứ? Nàng đề nghị, đứa trẻ sầm mặt lại, liền trong mắt quang cũng một cái tối, mang theo điểm ủy khuất chỉ dưới chân. Ta là không thể rời đi pháp trận này. Pháp trận, nàng cúi đầu nhìn một cách quả nhiên đứa trẻ chỗ ngồi, có một cái đường kính không tới một thước trận pháp, không nhìn kỹ còn không nhìn ra. Trọng Quảng Lầu có ông nội của ta bày ra trận pháp phòng ngự, cho dù có địa tiên tùy tiện cũng là không vào được lầu này bên trong. Hắn một mặt kiêu ngạo, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Người không tính là, chỉ cần chờ tiền viện chuyện giải quyết bọn họ liền sẽ. Hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên mặt một trận đung đưa, bên phải phía trước truyền tới một tiếng ầm vang nổ vang, như là cái gì nổ tung âm thanh. Thẩm Huỳnh theo bản năng đứng lên ra bên ngoài nhìn một cái, chỉ thấy bên ngoài viện đột nhiên xuất hiện đầy trời khói đen, chính liên tục không ngừng hướng bên này tràn tới, không tới trong chốc lát phía trước 10 trượng địa phương xa đen kịt một màu, liền ánh trăng cũng không nhìn thấy. Màu đen khí tức theo khe cửa sổ chen chúc vào, mang theo một cổ lạnh giá tận xương khí lạnh, cả phòng nhiệt độ thẳng hàng. Mặt đất cũng lay động đến càng thêm lợi hại, mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu. Thẩm Huỳnh cũng không khỏi trợn to hai mắt thật là lớn. Khói mù a o, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói Tiểu Bằng, ồ theo bản năng muốn nhắc nhở sau lưng đứa trẻ, lại phát hiện hắn đột nhiên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đang từ cái trán không ngừng nhỏ xuống tới, như là đang tại chịu đựng thống khổ gì một dạng. Đây là sao, Tiểu Bằng hữu, ngươi không sao chớ, đừng dọa ta à, đứa trẻ thần sắc lại càng ngày càng thống khổ, toàn thân đau đến rúc thành một đoàn, trên người còn không ngừng có vết máu rỉ ra, thống khổ kêu lên thảm thiết. Nàng vừa định đem người ôm lên, đột nhiên dưới chân hắn trận pháp sáng choang, một cột sáng phóng lên cao trực tiếp đột phá nóc nhà, cả nhà đều sụp. Quanh người hắn quang lại càng ngày càng mạnh mẽ, nhất thời chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Thẩm Huỳnh đáy lòng một cái lộp bộp, cái đó, tiểu hài này cha mẹ, sẽ không bưng nàng chứ, cách chương.